Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83 đánh hội đồng. Cố Chỉ bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn phẩm trà trà xanh. Nhìn lượn lờ dâng lên đám sương, đáy mắt tựa phiếm điểm điểm toái quang, nhìn hiền hòa vô hại, ngoặc kép, có thể làm người Kỳ Nguyên Lương đều nói một câu, kiêng kỵ. Văn sĩ chi đạo. Chỉ nhưng thật ra tưởng gặp, nói vậy nó người sở hữu cũng không phải cái gì vô danh hạng người. Kỳ Thiện trả lời, đích xác không phải vô danh hạng người, là ai? Kỳ Thiện, diệt người Cố Quốc người, Cố Chỉ, ngoặc kép, sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm, nguyên lai là hắn, quét ngang Tây Bắc Chư Quốc, đích xác cùng, vô danh hạng người. Bốn chữ không dính dáng. Bất quá, nhưng hắn không phải không có văn sĩ chi đạo sao? Văn sĩ chi đạo không phải mỗi cái văn tâm văn sĩ đều có thể có, nó đạt được với văn tâm phẩm giai. Văn sĩ thiên phú cũng chưa cái gì quan hệ. Không có quy luật, phi nhân lực có thể ảnh hưởng. Có chút thiên túng chi tài có lẽ cả đời đều tìm không thấy chính mình văn sĩ chi đạo. Mà có chút tư chất bình thường, có lẽ say rượu tỉnh lại liền có văn sĩ chi đạo, tuy nói có chút văn sĩ sẽ đem văn sĩ chi đạo giấu đến gắt gao, nhưng cũng có một bộ phận sẽ lựa chọn công khai, gia tăng tự thân lợi thế, Kỳ Thiện trong miệng người nọ liền từng tự mình thừa nhận không văn sĩ chi đạo, dù sao có hay không đều không ảnh hưởng hắn thành tựu. Thẩm Tiểu Lang quân có câu lời nói quê mùa. Nói rất đúng văn nhân miệng, gạt người quỷ, Kỳ Thiện nội tâm phiên khởi xem thường. Không nghĩ tới Cố Chỉ sẽ tin tưởng này lý do thoái thác. Một cái có thể quét ngang Tây Bắc Chư Quốc, cùng các quốc gia văn tâm mưu sĩ trước trận giao thủ. Ở vô số lần ám sát chung toàn thân mà lui người như thế nào khả năng không văn sĩ chi đạo. Ta làm cho ngươi mặt nói ta không văn sĩ chi đạo. Ngươi sẽ tin, Tây Bắc Chư Quốc vì sinh tồn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Từ bên ngoài thượng trước trận đối chọi, đến ngầm gián điệp mưu sát, vẫn luôn không đoạn quá. Người nọ càng là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng, kết quả đâu? Không ai thành công quá, Cố Chỉ đáp. Ta tự nhiên không tin, Kỳ Thiện. Cho nên... ta cũng không tin, Cố Chỉ nghi hoặc, ngươi như thế nào biết hắn có, đã có tâm giấu giếm, khẳng định là cái này văn sĩ chi đạo sẽ rước lấy nghi kỵ hoặc là khác tai họa ngầm. Hắn hồi ức nhân mạch tình báo, tin tưởng Kỳ Thiện cùng người nọ liền số mặt chi duyên. Nhiều lắm quải cái, môn sinh cùng tòa chủ, hư danh quan hệ. Kỳ Thiện thượng chỗ nào biết loại này cơ mật. Kỳ Thiện bưng trà tay dừng một chút. Mạc Thanh, ngoài ý muốn, kia hắn văn sĩ chi đạo là cái gì? Lo lắng Kỳ Thiện có điều cố kỵ không chịu nói. Cố Chỉ lại nói, tính tính tuổi, vị kia cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ. Không có khả năng lại xuất sĩ. Nghe nói mấy năm trước quải ấn từ quan liền không có rơi xuống. Người lộ ra một vài hẳn là không ngại sự, Kỳ Thiện. Cũng không có gì không thể nói, cụ thể hiệu quả ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định nếu hắn sử dụng văn sĩ chi đạo. Bất luận địch hữu tới gần hắn quanh thân nhiều ít khoảng cách, hắn tất có cảm ứng, văn sĩ chi đạo tựa hồ còn có thể phân biệt địch ta. Cố Chỉ khóe miệng hung hăng vừa kéo, khó trách khi đó Tây Bắc các quốc gia đánh không lại. Trơ mắt nhìn tân quốc lớn mạnh hợp lại bên ta cấp dưới đều bị nhìn thấu thấu. Chiến trường thế cục chậm nhân ra vài bước, trượng còn không có đấu võ liền trước thua một bước giảng thật. Nếu không phải lão nhân kia tuổi quá lớn, tân quốc những người khác kéo chân sau, lại cho hắn 10 năm thời gian, cấp tân quốc đổi cái đáng tin cậy quốc chủ, nhất thống Tây Bắc cũng không phải mộng tưởng. Cái này văn sĩ chi đạo, nói khủng bố cũng không tính khủng bố, nhưng đặt ở chiến trường loại địa phương này đích xác làm người đau đầu, Cố Chỉ ngưỡng cổ uống một hớp lớn trà, hắn nói. Nhưng thật ra đáng tiếc, tựa đáng tiếc, càng nhiều lại là hâm mộ, nhìn xem nhân gia văn sĩ chi đạo. Nhìn nhìn lại chính mình, đích xác không thể so, người nọ văn sĩ chi đạo, địch nhân sợ hãi thắng qua người một nhà sợ hãi, mà hắn văn sĩ chi đạo, cũng liền người một nhà sợ hãi, nếu là phái đi đàm phán. Có lẽ sẽ có kỳ hiệu, nhưng với loạn thế mà nói. Dâu ria đều không bằng, kỳ thiện không sợ gì cả cũng là vì nguyên nhân này, đọc tâm. Hừ, chỉ cần không cùng Cố Chỉ đương người một nhà, thật đúng là không cần sợ, Tư Cập này. Kỳ thiện sắc mặt thoáng hòa hoãn, thậm chí rộng lượng quan tâm Cố Chỉ thân thể, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Thằng nhãi này khỏe mạnh kham yêu, một bộ chết sớm đoàn thọ bệnh lao tướng. Hơn phân nửa cùng hắn cái kia dâu ria lại bị người kiêng kỵ văn sĩ chi đạo có quan hệ, Cố Chỉ đảm. Mạc nói, tạm thời còn chịu đựng được, từ văn sĩ chi đạo xuất hiện đến bây giờ liền không một lát đình quá. Mỗi ngày sinh hoạt ở ồn ào hoàn cảnh, bị ác ý vây quanh, suốt đêm gian đều không được yên ổn. Bởi vì các loại hiếm lạ cổ quái cảnh trong mơ cũng sẽ truyền vào hắn trong tai. Nếu không phải nghị lực kinh người, sợ là sớm điên rồi, trả giá đại giới xa so thu hoạch đại, Kỳ Thiện nói. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, Cố Chỉ mí mắt hơi sốc. Ánh mắt dò hỏi cái gì biện pháp, Kỳ Thiện, phế bỏ đan phủ, văn sĩ chi đạo vận truyền cũng ỷ lại văn tâm cũng chưa. Văn sĩ chi đạo tự nhiên cũng không có, quan không được liền cưỡng chế tính tắt máy. Cố Chỉ, ngoặc kép, nếu không phải giáo dưỡng ngăn trở hắn, hắn đều tưởng đem không uống xong nước trà bát thằng nhãi này trên mặt. Ra đều là cái gì siêu chủ ý, Cố Chỉ trong tay nước trà là không bát đi ra ngoài. Nhưng dưới lầu lại hợp với tình hình mà truyền đến ồn ào thanh cùng cao vút tiếng thét chói tai, Kỳ Thiện trong lòng lộp bộp, cọ đến đứng dậy, một phen đẩy ra trường cửa sổ, đem dưới lầu trường nhai phát sinh nội dung thu hết trong mắt. Cố Chỉ động tác chậm, đứng dậy cười nói, ngươi như thế cấp làm chi? Cũng chưa chắc là nhà ngươi vị kia Thẩm lang, ngạch, thật đúng là hắn ở nháo sự. Kỳ Thiện, ngoặc kép, nếu Thẩm Đường có thể nghe được lời này. Xác định vững chắc hô to oan uổng, cái gì kêu nàng ở nháo sự? Rõ ràng là nháo sự chủ động tìm tới nàng, nói đến cũng là nàng đen đủi, Thẩm huynh. Tới hai vò rượu, quen thuộc thiếu niên tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến, Thẩm Đường bấm tay gợi lên. Vành nón, thấy rõ quầy hàng trước khách nhân, thở dài, ta như thế nào thượng chỗ nào bày quán đều có thể gặp phải ngươi. Địch Nhạc cái mũi đừng không phải trang bị máy định vị đi. Này thuyết minh chúng ta có duyên a. Địch Nhạc cho một góc bạc vụn, không khách khí mà chụp bay vải đỏ rượu tắc, tự quen thuộc mà ngồi ở trường ghế một bên, ngưỡng cổ liền hướng trong miệng rót, thịch thịch thịch đi xuống hơn phân nửa đàn, dùng tay áo một mạt miệng, cười nói, uống ngấm thật là thống khoái. Thẩm Đường trực tiếp mắt trợn trắng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Địch Nhạc chỉ quận phủ phương hướng. A huynh cấp quận phủ đệ bái thiếp. Nhưng ta không nghĩ xem bọn họ ngươi tới ta đi đánh lời nói sắc bén. Tính toán đãi ở bên ngoài chờ A huynh vội xong. Không nghĩ tới liền nhìn đến ngươi ở chỗ này ra quán bán rượu. Có thể thấy được chúng ta chi gian duyên phận là sâu đậm. Địch Nhạc cười nói. Có rảnh chúng ta ra khỏi thành săn thú đi, Thẩm Đường. Liền hiếu thành ngoại tình huống. Ta xem bùn đều bị bá tánh gặm xong rồi. Còn săn thú đâu, có thể thú đến cái gì đồ vật. Địch Nhạc vừa nghe cảm giác rượu không có tư vị, ai. Thẩm huynh lời này cũng có đạo lý, đang ở thương cảm. Đột nhiên có một đám diện mạo hung hãn thành niên tráng hán hùng hổ mà chạy tới. Mục tiêu đúng là Thẩm Đường hai người phương hướng không một lát liền đem Thẩm Đường tiểu rượu quán. bao cái rắn chắc. Thẩm Đường vẻ mặt mờ mịt, Địch Nhạc lại một bộ sớm có đoán trước biểu tình. Thẩm Đường đứng dậy ôm quyền. Vài vị, các ngươi đây là? Kia tráng hán chỉ vào Địch Nhạc hỏi. Ngươi nhận thức? Thẩm Đường nói, nhận thức. Cầm đầu tráng hán sắc mặt một thanh, phất tay quát to. Tạp này sạp. Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.